Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, 134 chương hồi danh rất trọng yếu sao? Sung sướng thời gian chẳng qua là một loại sinh hoạt điều hòa. Huyên náo đi qua, lắng đọng xuống thời gian có lẽ mới là trọng yếu đồ vật. Hiện tại Marcel Prow thuyền hải tặc trên, liền gặp phải thoáng cái vấn đề nhỏ. Đó chính là cạn lương thực. Nguyên bản lương thực chẳng qua là đến bị Usopp uy hiếp điểm không bao xa địa phương. Ở nơi nào bọn họ sẽ lại một lần tiếp tế một phen thuận tiện độ mang đi ngư nhân đảo. Nhưng là Usopp xuất hiện, đánh loạn hết thảy các thứ này. Không chỉ có thay đổi đi phương hướng, liên đới mục đích đều sinh ra biến hóa lớn. Nếu không phải nửa đường Usopp giết chết một cái to lớn hải quái, phỏng chừng đã sớm cạn lương thực. Bất quá bởi vì dân số lượng thật sự là có chút nhiều. Cho dù là núi nhỏ giống nhau hải quái, vẫn không có ngăn trở cạn lương thực đến. Nhắc tới, kỳ thực hải quái vẫn là cũng khá lớn. Thậm chí so thuyền bè lớn hơn nhiều lắm nhiều lắm. Nhưng là vấn đề cũng liền xuất hiện. Như thế nào để cho thuyền nhỏ trang bị đại hải quái? Cho nên coi như hải quái cũng khá lớn. Nhưng là có thể mang đi bộ phận cũng là cực kỳ có hạn. Nếu không nói chính là một đầu hải quái, phỏng chừng cũng đủ Usopp đám người ăn một đoạn thời gian rất dài. Bất quá, rất rõ ràng cái này là không có khả năng. Marcel Prow thuyền hải tặc, tính toán đâu ra đấy phỏng chừng cũng liền mang đi hải quái là 20 chi nhất. Mặc dù tạo thành vô cùng lãng phí, nhưng là đây cũng là không có làm pháp sự tình. Dù sao thuyền bè có lớn như vậy, hơn nữa còn không thể toàn bộ dùng để chở thức ăn. Nếu không nói chỉ là dựa vào sức gió làm tiến tới động lực thuyền hải tặc, phỏng chừng tốc độ kia sẽ để cho Usopp phát điên. Usopp nhưng là có việc gấp, cho nên mang theo thức ăn coi như là rất ít. Trên thuyền nhiều người như vậy, cũng bởi vì tính khí tương đối hợp duyên cớ, tiêu hao tốc độ cũng nhanh một chút. Cái này không phải cạn lương thực, đại nhân. Cách nơi này không xa địa phương, chắc có một đảo nhỏ. Chúng ta là không phải đi nơi nào tiếp tế thoáng cái. Del Meru tỉ mỉ nghiên cứu rất lâu tân thế giới bản đồ, mới hướng về phía Usopp nói. Dù sao đã tới tân thế giới thời gian, so Usopp rất nhiều nhiều. Mà còn cùng Usopp băng hải tặc không giống nhau. Del Meru các nàng đối với. Đúng, rất nhiều địa bàn đều cần phải cẩn thận. Một phần chưa tính là đặc biệt tường tận bản đồ liền ắt không thể thiếu. Kia liền đi nơi đó đi. Ngươi là hoa tiêu. Cái này loại trong chuyện. Ngươi nói tính. Usopp từ Del Meru trên nét mặt là có thể cảm giác được. Tựa hồ cái kia hòn đảo cũng không tại nhóm người mình đường biển trên. Hơn nữa còn hơi gần chót dáng vẻ. Bất quá mài đao không lầm đốn củi công. Usopp một điểm này vẫn là rất rõ ràng. Usopp rời đi Big Mom Vạn Quốc, nguyên nhân cũng liền xuất hiện ở bách thú Kaido trên người. Rời đi Jody Vạn Quốc thời điểm, Usopp liền đem một cú điện thoại trùng để lại cho Tago. Phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nguyên bản còn nhòm ngó trong bóng tối tứ hoàng Salad Linlan thủ cấp Usopp. Cũng bởi vì Tago điện thoại trùng nhận được điện báo, buông tha cái này kế hoạch. Từ Tago hỏi thăm được không đa tình báo đến xem, Bonnie cùng Bellamy tình huống tựa hồ không phải rất tốt, mà còn bách thú Kaido tại Usopp trong ấn tượng, liền không phải là cái gì nói phải trái ra hòa. Nếu là Usopp không nhanh lên trước một bước đi đến nước Wano nói, Bonnie cùng Bellamy an nguy liền khó mà bảo đảm. Mặc dù cùng Tago cùng một chỗ có Trafalgar lo cùng Roronoa Zoro. Bất quá chỉ dựa vào hai người lực lượng, nếu là tại phải động thủ dưới tình huống, có thể hay không bảo đảm Bonnie cùng Bellamy an toàn, vậy cũng liền khó nói chắc. Mặc dù Tago chẳng qua là báo cáo một lần, hơn nữa trong lời nói còn hy vọng Usopp không cần lo lắng, nhưng là Usopp làm sao có thể còn có thể tiếp tục tại Vạn Quốc đợi tiếp. Salad Linlan dù sao cũng là tứ hoàng, Usopp không quá chắc chắn cần mang Vạn Quốc đợi bao lâu đi xuống. Cho nên Usopp chỉ có thể đi trước đi nước Wano. Mặc dù Usopp thật tò mò tứ hoàng sẽ rơi xuống thẻ gì phiến. Bất quá cùng Bonnie cùng Bellamy an nguy so ra, cũng chưa có trọng yếu như vậy. Nhắc tới, bị Kaido bắt đi hai người. Cùng Usopp hiện tại quan hệ còn có chút không minh bạch. Bellamy nói thật ra cơ hồ là bị Usopp cưỡng ép thu phục. Không có sự tình Usopp liền đến Bellamy ở đâu tới một lần thân thiết thăm hỏi sức khỏe. Cho đến Bellamy đều chịu không? Mới đáp ứng Usopp tạm thời ở lại Usopp băng hải tặc. Nguyên bản ước định là, nếu như Bellamy phải đi tìm Doflamingo nói, Usopp không thể ngăn trở. Mặc dù bây giờ Doflamingo đã bị giết chết, nhưng là cái này trước, Usopp vẫn là nhìn ra được Bellamy do dự. Dù sao Bellamy nhưng là đem Doflamingo đặt ở một cái rất cao vị trí. Bất quá cuối cùng Bellamy vẫn là phục tùng Usopp an bài. Đi trước một bước đi dô. Hơn nữa ở trên đường đi ngang qua băng hải tặc kít chỗ ở thời điểm. Bị Kaido toàn diệt hơn nữa bắt trở về nước Wano. Còn như Bonnie, vậy thì càng thêm không minh bạch. Thậm chí rất nhiều lúc, Usopp cũng không biết hắn và Bonnie rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Rất nhiều lúc Usopp đều cho là hắn và Bonnie chẳng qua là cung cấp thức ăn cùng cung cấp phục vụ quan hệ. Usopp cho một thân một mình Bonnie cung cấp sinh hoạt phẩm. Bonnie coi như là một cái không tệ hoa tiêu. Chẳng qua là so Usopp mạnh hơn. So trên thuyền còn lại gà mờ. Cũng mạnh hơn. Dù sao Bonnie tại gặp phải Usopp trước. Cũng đều là một thân một mình tại tân thế giới, lưu lạc tới. Còn như Kaido bắt đi hai người duyên cớ. Usopp cũng lớn đến mức đoán được một chút, cũng không phải là bởi vì vừa ý hai người tư chất. Hắn chính là Kaido, không quá bởi vì nguyên nhân như vậy đã bắt đi Bonnie hai người. Đối với rõ ràng mạnh hơn nhiều Tago lại không có hứng thú gì. Usopp phỏng chừng Kaido chính là đối với hai người năng lực. Hai người chung nhau địa phương chính là đều là năng lực giả. Bất quá cái này một cái suy đoán cũng không phải tuyệt đối. Dù sao, Levi không phải bị ở lại trên đảo chứ sao? Kaido dù sao cũng là tứ hoàng. Tình báo không phải dễ dàng như vậy thu thập. Nếu không phải là bởi vì Kinemon duyên cớ, phỏng chừng dựa vào mấy người bọn họ. Trên căn bản đừng nghĩ dò thăm cái gì có ích tình báo đi ra. Bất quá coi như là Kinemon. Hỏi dò tin tức cũng là lập lờ nước đôi. Chính là bởi vì như vậy Tago mới cho Usopp gọi điện thoại tới. Đang trưng cầu Usopp đồng ý sau đó. Del Meru lái thuyền hải tặc bắt đầu hướng mục tiêu đảo nhỏ đi trước. Tiếp tế dĩ nhiên là nhanh nhất hoàn thành được. Không thể quá kéo dài đi xuống. Đối với Del Meru đám người. Nói thật, Usopp hiện tại cảm giác liền thật xấu hổ. Đầu tiên, người uy hiếp người ta. Đây là đang bọn họ không muốn dưới tình huống xảy ra. Nếu là như vậy cũng liền thôi. Chủ yếu nhất là, Usopp cùng bọn họ sống chung đi xuống. Cảm giác đám người này đều là không tệ gia hỏa. Mặc dù trong xương vẫn có chút vô pháp vô thiên cảm giác. Dù sao cũng là hải tặc chứ sao. Nếu như muốn tìm tương tự nhân vật, Usopp phỏng chừng chính là hải quân G5. Một đám ác ôn hải quân. Cũng chính bởi vì vậy, Usopp đối với bọn hắn vẫn có một chút áy náy. Nếu như bọn họ là thập ác bất xá hải tặc, hoặc là tác phong không tốt lắm hải tặc, như vậy Usopp liền có thể yên tâm thoải mái khi dễ bọn họ. Nhưng là vấn đề là bọn họ không phải a. Người ta chính là một đám thực lực nhỏ ôm trong lòng du lịch mơ mộng tiểu hải tặc. Cảm giác sâu sắc thực lực không cao. Muốn lui về nửa đoạn trước đi. Dù sao nơi đó cũng có rất nhiều đáng giá đi địa phương. Không phải từng cái hải tặc đều trải qua chừng mấy cái đường biển. Sau đó tại sắp đến tân thế giới cửa phụ cận thời điểm. Bị Usopp cưỡng chế trưng dụng. Usopp chuyến này mục đích. Nhưng là tứ hoàng bách thú Kaido địa bàn. Nguy hiểm tính có thể tưởng tượng được. Nếu là bởi vì Usopp chính mình nguyên nhân. Để cho bọn họ bỏ mạng. Kia thì không nên. Cho nên gần đây Usopp cũng đang suy nghĩ, có phải hay không đổi một loại đi nước Wano cách thức. Bất quá rất nhanh thì xua tan loại ý nghĩ này. Dù sao đã đi chừng mấy thiên lộ trình, Đoạn đường này tới đều là ngựa không ngừng vó câu tiến tới. Bọn hắn bây giờ vị trí đã tiến vào hai cái tứ hoàng địa bàn, một cái tóc đỏ sang. Nơi này chỉ có thể coi là sang địa bàn phóng xạ vòng ngoài. Mà còn Usopp cũng không lo lắng Del Meru bọn họ sẽ phải chịu sang công kích. Nhưng là nơi này cũng là tân tiến tứ hoàng Blackbeard Tích địa bàn. Gần đây Tích nhưng là phi thường sống động. Một chiếc thuyền hải tặc xuất hiện ở đây phụ cận. Hơi chút không chú ý khả năng liền sẽ phải chịu công kích. Mặc dù bị Tích trực tiếp công kích khả năng không lớn. Nhưng là bị hắn các cán bộ công kích khả năng vẫn còn rất cao. Dứt khoát Usopp chỉ có thể để cho Del Meru bọn họ tiếp tục đi tới. Tại lên bờ nước Oano trước, tận lực giúp bọn họ tìm một cái tạm thời đặt chân. Trước đó Usopp ngậm miệng không nói mình là đi tìm bách thú Kaido phiền toái. Rất nhanh, một cái hòn đảo nhỏ màu xám liền xuất hiện tại Usopp trong tầm mắt. Đây cũng không phải là tín hiệu tốt đẹp gì a. Lên bờ sau đó, Usopp nhìn phụ cận kia rãnh tung hoành trảm kích tạo thành dấu vết. Luôn có loại không tốt lắm cảm giác. Mặc dù Usopp không e ngại, nhưng là hắn hiện tại cũng không thể trễ nãi quá nhiều thời gian a. Nhìn giống như là trảm kích tạo thành dấu vết. Usopp nhíu mày, đây thật là thượng giá cảm nghĩ, khả năng này là một cái nhất khôi hài thượng giá cảm nghĩ đi. Dù sao tác giả quân đã thượng giá 2 tuần lễ nhiều một chút điểm. Mới đến ban bố vật này. 17 năm ngày 20 tháng 3. Cái này bản tiểu thuyết cứ như vậy sinh ra. Ngay từ đầu nói thật. Cũng không có hướng về phía cái gì đi. Bắt đầu mấy ngày tựa hồ ta còn đoạn một ngày. Mà còn khi đó tiểu thuyết còn đang khảo hạch trạng thái thời điểm. Viết chương 078 vẫn là bao nhiêu thời điểm. Tới ký hợp đồng đứng ngắn. Một khắc kia kỳ thực ta mê mang. Thật, mặc dù viết tiểu thuyết thì hẳn là vì kim tiền. Ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng là ta không biết mình có hay không có cái này năng lực. Một khắc kia, ta sợ hãi. Nói ra đều rất mất mặt a. Tới ký hợp đồng đứng ngắn sau đó. Tác giả lại sợ. Trì hoãn một tuần lễ nhiều sau đó. Ta mới đem ký hợp đồng đồ vật gửi đi ra ngoài. Sau đó ta bắt đầu thiết lập liên quan tới thẻ hệ thống. Tại chính ta xem ra ta sáng tác phương pháp vẫn có thiếu sót. Tỉ như ta không quá thiện lớn lên viết chiến đấu trường mặt. Ngay sau đó ta dùng rất nhiều những vật khác nước đang chiến đấu chương hồi bên trong đi. Khục khục khụ, dù sao ta là tân nhân chứ sao. Từ từ đi thứ nhất đề cử. Tới đây cái đề cử trước. Kỳ thực quyển sách này liền có một cái hải tặc sách đan cất giữ. Khi đó một ngày cao cái chừng 100 cái cất giữ. Đem một tuần mới cao 20-30 cất giữ ta thiếu chút nữa hù dọa đi tiểu. Đề cử thứ nhất, mỗi ngày tăng trưởng biến thành 150 trở lên. Liên tục 2 tuần lễ đề cử. Tựa hồ hiệu quả không rất rõ ràng. Ngay sau đó quyển sách bắt đầu tương đối tràn đầy lớn lên chuồng chạy kiếp sống. Làm một tân nhân, tự nhiên không biết sách mới tốt nhất mài lề mề sượt viết cái khoảng 3 tháng. Từ từ các loại, chờ, đề cử, sau đó tăng thêm cất giữ. Mà còn tác giả quân cũng không có gì quyết tâm mình có thể viết 200 vạn chữ cái gì tiểu thuyết. Cho nên tại chừng 200 ngàn thời điểm, liền hỏi một chút biên tập như Diệp Đại Đại. Ngay sau đó tân nhân tác giả cùng trong truyền thuyết lạnh lẽo cô quạnh biên tập đại nhân có thứ. Một lần, ngượng ngùng khuôn mặt. Sau đó như Diệp Đại Đại tại ta hỏi không có đề cử nói có được hay không thượng giá dưới tình huống. Để cho ta người mới này thượng giá. Cảm kích vạn phần. Bất quá thượng giá rất đột nhiên. Ta muốn đem tồn cảo. Giữ lại bản thảo. Từ 2000 đổi thành 3000. Sau đó hoàn toàn bị ta đổi vỡ. Là ngươi không có nhìn lầm. Vốn là có chương 20 tồn cảo. Giữ lại bản thảo. Cứ như vậy bị ta làm phế. Ngay sau đó ta quyết định lần nữa viết, cho dù là ngày thứ hai liền muốn thượng giá trước, còn nửa đùa nửa thật nói, thượng giá tuyệt đối 20 càng. Những lời này nói xong không có một giờ, ta lại liền lên giá, thiếu chút nữa đều tối bức. Ngày ấy, ta thứ một lần không có nhìn ta yêu quý tống nghệ đổi mới, không có nhìn liên quan tới hải tặc bạn trên mạng tưởng tượng, không có nhìn yêu thích đuổi càng tiểu thuyết. một mạch đem tâm tư đặt ở gõ chữ trên. Thượng giá 10 chương, mặc dù cuối cùng hoàn thành, bất quá ngày thứ nhất kỳ thực chỉ đổi mới 9 càng. Khi đó ta cảm giác cả người cũng sắp muốn sụp đổ. Đặc biệt mong muốn đi ra ngoài buông thả xuống. Đi trên đường thời điểm, cảm giác cả người đều là nửa tàn phế trạng thái. Vô tri vô giác, cuối cùng ta còn là chịu đựng nổi. Sau đó tiếp tục giữ vững đổi mới. Vừa nghĩ tới chính mình một ngày có thể cây số 20.000 chữ. Liền cảm giác mình nghiêu bức không được. Kỳ thực thượng giá cảm nghĩ cái gì? Thượng giá ngày đó ta cũng cân nhắc có muốn hay không viết một chút. Cuối cùng vẫn buông tha. Đổi mới cam kết chưa hoàn thành. Lại đi suy nghĩ những thứ này sự tình. Hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Rất nhiều thượng giá cảm nghĩ. Đều là ước mơ chính mình thượng giá sau thành tích. Bất quá ta không cần. Ta đã biết thành tích. Hơn nữa đã qua 2 tuần lễ nhiều thời gian. Nói như thế nào đây? Giữ đổi mới nói. Mỗi tháng bằng vào các vị vĩ đại độc giả, ta vẫn là có thể đạt được 1.000 khối tiền nhuận bút. Một điểm này ta rất cảm kích. Tiền nhuận bút chừng 1.000, toàn cần còn có 600 khối. Như vậy toàn cần cũng là không thể buông tha. Tháng 5 không phải số 1 thượng giá. Cho nên toàn cần cái gì? Cũng đừng nghĩ. Tháng 6 phần ngày thứ nhất ta phải trở về lão gia đi. Vừa đi chính là 4 ngày. Ta sẽ giữ mỗi ngày ranh giới cuối cùng 2 canh. Chờ đến ngày mùng 5 tháng 6 bắt đầu. Khi đó sự tình cơ bản làm xong. Ta sẽ thêm đổi mới một chút. Mới tinh 1 tháng. Coi như là một cái mới tinh bắt đầu. Liền từ thượng giá cảm nghĩ bắt đầu. Cất giữ anh chị em. Các ngươi cho ta giai đoạn trước giữ vững tiếp tục viết động lực. Bình luận anh chị em. Các ngươi để cho ta biết rõ mình không đủ cùng ưu điểm. Mặc dù không chân tất cả đều bị ta thủ tiêu. Bất quá ta sẽ tận lực sửa lại. Bỏ phiếu đề cử anh chị em. Mặc dù gần đây phiếu đề cử. Ta thật sự là không cần phải nói. Bất quá ta nghĩ vậy hẳn là ta nguyên nhân tạo thành. Cũng không phải các vị chê ta. Mà là muốn tiên sách ta. Khen thưởng anh chị em. Tên ta liền không một một cảm ơn. Nhưng là tiểu tam ta ở chỗ này vạn phần cảm ơn. Các vị yêu quý, các vị để mắt, đặt anh chị em, các vị là nuôi ta áo cơm cha mẹ. Mặc dù không nhiều, nhưng là vẫn có 70-80 vị là toàn bộ đặt quyển sách này. Cũng cho tiểu tam rất nhiều động lực, cũng không thiếu bởi vì chương hồi danh nhảy đặt ra hòa. Ta cũng rất cảm ơn, ít nhất ta biết kỳ thực chương hồi tên rất trọng yếu một điểm này. Ở nơi này. Cho chư vị áo cơm cha mẹ cúi người. Viết tại tháng 5 ngày cuối cùng. Là vì làm rõ ý chí. Là vì khích lệ chính mình. Không có đặt đồng học chắc cũng là thích vô cùng tiểu thuyết. Mỗi người có mỗi người nguyên nhân. Còn có. Ta tại khởi điểm viết tiểu thuyết. Mọi người có thể tới thoáng cái. Lượng sức mà đi. Cất giữ đề cử cái gì ta cũng vậy rất ưa thích. Quá trưa đêm 12 giờ sau đó. Nguyên bản ta là muốn trực tiếp ngủ. Mấy ngày nay quá mệt mỏi. Chợt thấy hôm nay là tháng này ngày cuối cùng. Trong lòng có chút không hiểu thương cảm. Chợt nhớ tới. Chính mình còn giống như không có viết lên giá cảm nghĩ đây. Mặc dù phác nhai. Nhưng là nên có trình tự. Vẫn là phải làm. Từ vừa mới bắt đầu đều đặt 150. Đến bây giờ đều đặt khờ dại. Các ngươi ngược lại cho điểm lực A. Mỗi lần thấy cái này đều đạt, ta cũng cảm giác thật sâu vô lực. Cao đính cũng sắp 400 năm, đều đặt qua 300 không tật xấu đi. Thấy chương hồi danh không phải rất tốt nói. Cũng thỉnh thoảng đặt xuống. Hừ hừ, nhiều hơn một chút nha. Áo cơm các cha mẹ, các ngươi làm ta hiện tại viết chương một cần hơn 1 tiếng. Sau đó nghĩ tên làm nửa giờ. Làm một quý châu tất tiết bình mệt vùng núi 26 tuổi lớn tuổi hơn hài tử. Mọi người coi như trình diễn miễn phí ái tâm. Ách, một cái buổi tối hơn nửa tháng thượng giá cảm nghĩ. Lại viết nhanh 2.000 chữ. Ta còn thiếu một cái nhóm độc giả đổi mới đây. Ta như vậy trắng trợn viết nhiều như vậy. Sẽ không để cho bọn họ làm rung động khóc ròng ròng. Sau đó đánh ta một trận. Ân, quyết định. Tạm thời liền không online kêu kêu kêu. Ta còn là tiếp tục đi gõ chữ đi.